Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, treo đầu dê bán thịt chó. Chương 552, treo đầu dê bán thịt chó. Rời đi Huyền Kiếm Cốc thời gian, đã hoàng hôn, tụ tập ở sơn ngoài cửa vạn kiếm các người, đã đều tự tán đi, như ngày xưa nhảy vào khắc khổ trong tu luyện, hoàn toàn không có nhận thấy được bất kỳ khác thường gì. Sở Hành Vân đứng ở trên không trung, đôi mắt rũ xuống, quan sát cả tòa vạn kiếm các. Ông, trên người của hắn xẹt qua lau một cái dị quang. Lập tức, hắn trong tầm mắt vạn kiếm các, bắt đầu từ từ hóa thành hư vô. Thay vào đó, là từng đạo ánh sáng ngọc lưu quang, trải rộng chỉnh một mảnh không gian. Giây lát sau, Sở Hành Vân bên trong tròng mắt, đã mất vạn kiếm các chi cảnh. Có chừng là một gốc cây khổng lồ lưu quang cổ thụ. Nó giấu kín ở vạn kiếm sơn ở chỗ sâu trong. Lực lượng thô to, chi nhánh đông đảo, không ngừng tản mát ra ánh sáng ngọc ánh sáng. Kỳ thực, gốc cây này lưu quang cổ thụ, chính là do linh mạch cấu thành. Vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm, nội tình hùng hồn, tự nhiên cũng chính mình chứa nhiều linh mạch. Này khỏa lưu quang cổ thụ lực lượng, là một cái địa cấp linh mạch. Giấu kín cho vạn kiếm điện dưới, dài đến hơn 600 mét. Sau đó, còn lại là 18 cây chi nhánh. Mỗi một cây chi nhánh đều là huyền cấp linh mạch, giấu kín cho 18 kiếm chủ phong dưới. Lại từ nay về sau, còn lại là mấy trăm đầu hoàng cấp linh mạch, trải rộng vạn kiếm các nơi. Chính là bởi vì có chứa nhiều linh mạch, vạn kiếm các mới sẽ trở thành tu luyện thánh địa, mới có thể duy trì hàng vạn hàng nghìn kiếm trận vận chuyển. Đồng thời, những thứ này linh mạch cũng là vạn kiếm các căn cơ sở tại. Sở Hành Vân xem kỹ linh mạch lúc, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo cao to thân ảnh. Đó là một con mãng xà, thân dài một trượng, cả vật thể hiện ra tối tăm màu sắc, nhìn qua cũng không chỗ huyền diệu, rất phổ thông. Nhưng nó trong hai con ngươi lại ẩn chứa linh động ánh sáng, tựa hồ chính mình người linh trí. Chỗ này mãng thình lình chính là thái hư phệ linh mãng. Tẩy kiếm chỉ thử luyện lúc, Sở Hành Vân trong lúc vô ý phát hiện này thái hư phệ linh mãng, đồng thời cùng nó kết đế bình đẳng ước hẹn, thần không biết quỷ không hay mang cách tẩy kiếm chỉ. Nhưng này khác, thái hư phệ linh mãng bản thân bị trọng thương, Sở Hành Vân liền đem nó thu nhập nhẫn chữ vật, khiến cho kỳ an tâm dưỡng thương. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thái hư phệ linh mãng rốt cục khỏi hẳn. Chỉ bất quá ngại vì trước thế cuộc khẩn trương, Sở Hành Vân vẫn không để cho nó đi ra. Thái hư phệ linh mãng là viễn cổ dị thú, nó linh trí chút nào không ở nhân loại dưới. Lúc này, nó gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới linh mạch. Xà trong con ngươi toát ra hưng phấn thần sắc, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đem những thứ này linh mạch đều thôn phệ vào bụng, do đó đề cao tu vi của mình thực lực. Nhưng thái hư phệ linh mãng cũng không dám có động tác. Nó có thể nhạy cảm giác được những thứ này linh mạch sở tại đều bố trí chứa nhiều kiếm trận, nhất là cái kia địa cấp linh mạch càng có một tòa thất cấp kiếm trận thủ hộ, cực độ nguy hiểm. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ ký, tu vi chỉ có thiên linh tam trọng. Mậu mậu nhiên tới gần nơi này ta linh mạch, hạ chàng khẳng định không gì sánh được thê thảm, thậm chí phải tại chỗ bỏ mình. Tâm niệm nơi này, thái hư phệ linh mãng có chút bất đắc dĩ thu hồi đường nhìn. Vừa quay đầu, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đầu rắn không ngừng lay động, tự đang thúc dục xúc. Cảm giác được thái hư phệ linh mãng ánh mắt, Sở Hành Vân sần tiếu nói, đi thôi. Dứt lời, Sở Hành Vân thân thể hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phía vạn kiếm điện phương hướng lao đi. Ở phía sau hắn, thái hư phệ linh mãng theo sát, tốc độ đồng dạng kinh người. Không bao lâu sau, một người, một xà, đồng thời đi tới vạn kiếm điện. Tuy nói Phạm Vô Kiếp đã ly khai vạn kiếm các, nhưng vạn kiếm điện bên trong như trước đóng ở vô số áo xám cận vệ, chỉ là cổ sắc bén khí thế để người không dám tùy ý tới gần. Sở Hành Vân rơi xuống vạn kiếm trong điện ương. Ở đây, không chỉ là vạn kiếm trong núi ương, cũng là cái kia địa cấp linh mạch khởi nguyên nơi. Phía dưới, rõ ràng là chỉnh một cái địa cấp linh mạch. Chuẩn bị xong chưa? Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn Thái Hư Phệ Linh Mãng liếc mắt. Nhường Thái Hư Phệ Linh Mãng sửng sốt một chút. Chợt, nó thật cao ngẩng đầu lên lô. Đôi mắt liếc mắt Sở Hành Vân. Cuối cùng lộ ra một tia châm chọc thần thái. Một màn này, nhất thời làm Sở Hành Vân giờ khóc giờ cười. Hắn và Thái Hư Phệ Linh Mãng giữa đã kết đế bình đẳng ước hẹn, song phương địa vị bình đẳng, mà không phải là chủ nô quan hệ, cho nên Thái Hư Phệ Linh Mãng nhưng cất giữ nó kiêu ngạo, tự hào, cước bộ đột nhiên một bước, Sở Hành Vân thân thể nổi lên trên cao, ở trên người của hắn, linh lực từ lâu băng băng ví như triều tịch, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đi, nghiễm nhiên giống như một nói vòng xoáy. Mang tất cả thiên địa hư không? Tán, ngoặc kép, theo Sở Hành Vân phun ra một đạo âm. Hai tay của hắn không ngừng nặn ra phức tạp vân tay. Ấn ký chạy khoảng không? Chuẩn xác không có lầm rơi vào địa cấp trên linh mạch. Khiến cho chỉnh một cái linh mạch phát ra tiếng oanh minh âm. Răng rắc, đúng lúc này, chôn sâu ở vạn kiếm sơn dưới địa cấp linh mạch. Đột nhiên run rẩy một chút. Phảng phất bị rót vào sinh mệnh vậy, đêm này đất tầng đều rung ra. Sở Hành Vân trong mắt quang mang đại thịnh, hai tay hư không một chảo, vô ảnh lực lượng vô hình tác dụng cho chỉnh một cái địa cấp linh mạch. Sau đó, cư nhiên tương kỳ bỗng nhiên lấy ra. Này một cảnh, nếu như bị người khác thấy, nhất định sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Thời khắc này Sở Hành Vân, cư nhiên ở hút ra này địa cấp linh mạch. Còn chưa động thủ, Sở Hành Vân đem địa cấp linh mạch chăm chú nắm trong tay. Quay Thái Hư Phệ Linh Mãng quát một tiếng. Thái Hư Phệ Linh Mãng xà con ngươi khẽ run, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng động tác của nó lại không chút nào giải đãi. Thân thể hóa thành lưu quang, trực tiếp lướt vào dưới nền đất, hướng địa cấp linh mạch nhích tới gần. Đang nó tiếp xúc địa cấp linh mạch thời gian, Thái Hư Phệ Linh Mãng thân thể chợt biến hóa, trở nên chừng 600 mét dài. Thân thể nhúc nhích, không còn là xà hình, mà là bắt trước địa cấp linh mạch hình thái, chôn thật sâu vào dưới nền đất. Thấy thế, Sở Hành Vân thỏa mãn cười, hai tay chợt phát lực, đem chỉnh một cái địa cấp linh mạch hút ra đi ra. Ngay lập tức nhét vào luân hồi thạch trong. Ngươi có cảm giác được gì hay không dị dạng? Lúc này, vạn kiếm trong điện một gã áo xám cận vệ tựa hồ cảm giác được cái gì? Đột nhiên ra dò hỏi. Dị dạng, ngoặc kép, bên cạnh hắn một gã áo xám cận vệ ngẩn người. Hai tròng mắt khép kín, tinh tế nhận biết một phen. Tối hậu lắc đầu trả lời. Mọi thứ như thường, tịnh không có gì dị dạng. Có thể là mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện. Sinh ra ảo giác đi. Tên kia áo xám cận vệ gãi đầu một cái, lập tức không suy nghĩ nhiều, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Sở Hành Vân đem một màn này thu vào đáy mắt, đồng thời, hắn cũng hướng vạn kiếm các nơi nhìn lại, thấy không có người nhận thấy được dị dạng, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn hướng ngụy trang thành địa cấp linh mạch Thái Hư Phệ Linh Mãng nhìn lướt qua. Trong lòng thầm thở dài nói. Không hổ là trong truyền thuyết viễn cổ dị thú. Thần thông quả nhiên kinh người. Lúc này nó ngụy trang thành địa cấp linh mạch. Hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Chỉ sợ cũng coi là phạm vô kiếp ở đây. Cũng vô pháp phát hiện chân chính địa cấp linh mạch. Đã bị ta hút ra. Trong tầm mắt, Thái Hư Phệ Linh Mãng đã ngụy trang thành địa cấp linh mạch. Hình thái tương tự, tư thái đánh cháo. Ngay cả linh mạch độc hữu chính là khí tức. Đều là không còn hai dị. Tuy nói Sở Hành Vân đã sớm biết điểm ấy, nhưng tận mắt đến thần kỳ như vậy một màn, vẫn là không ngừng được sợ hãi than. Một lát sau, Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại. Hắn không có ở nơi đây đợi lâu, mà là ngự không phi hành, hướng phía các đại kiếm chủ phong chạy đi. Địa cấp linh mạch đã bị bắt vào trong túi, còn dư lại 18 đầu huyền cấp linh mạch. Hắn đương nhiên sẽ không công bỏ qua. Ngược lại luân hồi thạch không gian vô hạn. Cho dù có nhiều hơn nữa linh mạch, cũng có thể dễ dàng nhận lấy. Về phần này hoàng cấp linh mạch, Sở Hành Vân cũng không có mạnh mẽ hút ra xuống tới. Mọi người đều biết, những thứ này linh mạch là vạn kiếm các căn cơ. Duy trì hàng vạn hàng nghìn kiếm trận vận chuyển đồng thời. Cũng đang không ngừng tư dưỡng cả tòa vạn kiếm sơn. Là mọi người cung cấp tu luyện cung cấp. Địa cấp linh mạch cùng huyền cấp linh mạch bị hút ra sau đó. Vạn kiếm các nhất định sẽ đã bị ảnh hưởng to lớn. Một ngày những thứ này hoàng cấp linh mạch cũng bị hút ra. Cả tòa vạn kiếm sơn cũng đã thành một tòa tầm thường núi non. Cử động như vậy, thực tại ngu xuẩn, rất dễ nhường Sở Hành Vân trở thành hoài nghi đối tượng. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân cố ý lưu xuống những thứ này hoàng cấp linh mạch. Thứ nhất, hắn có thể lợi dụng hoàng cấp linh mạch để thăng thái hư phệ linh mãng tu vi. Thứ hai, cũng có thể chế tạo biểu hiện giả dối, duy trì vạn kiếm các nguyên dạng. Đợi những thứ này hoàng cấp linh mạch bị thái hư phệ linh mãng nuốt chửng hầu như không còn. Đã là hồi lâu sau chuyện, không ai phải hoài nghi đến trên người của Sở Hành Vân. Coi như là Phạm Vô Kiếp, cũng không phát hiện được Chu Ti mã tích. Dù sao, Phạm Vô Kiếp tâm tư sâu hơn nặng, hắn cũng chỉ là một gã niết bàn cường giả. Nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, căn bản không phải là đối thủ của Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trước làm này bí ẩn việc, hoàn mỹ chứng minh rồi điểm ấy. Hút ra ra 18 đầu huyền cấp linh mạch sau đó. Sắc trời đã nặng nề tối sầm xuống phía dưới. Trăng sáng trên cao, đem lau một cái xóa sạch mềm nhẹ ánh trăng sái rơi xuống. Là vạn kiếm sơn phủ thêm một tầng ngân y. Vạn kiếm các nội, đèn đuốc sáng trưng, linh quang sương mù, cùng ngày xưa không có có khác nhau chút nào. Hết thảy đều là như vậy tường hòa, an tĩnh. Sở Hành Vân đứng ở vạn kiếm sơn đỉnh, vù vù gió đêm đảo qua, đưa hắn áo bào cuồn cuộn nổi lên, phát sinh phần Phật chi âm, nhưng hắn nhưng không để ý, một đôi mắt ngưng thần, tinh tế đánh giá phía dưới, hắn tự đang suy tư, vừa tựa như ở lạnh lùng nhìn, khiến cho người không thể nhìn thấu. Sau một hồi, Sở Hành Vân cánh tay của huy động, đem bạch hổ hoán đi ra. Thân hình hắn khẽ động, vững vàng rơi xuống bạch hổ sau lưng đeo, nhìn phía vạn kiếm các ánh mắt thu hồi, hướng phía trước phương ngưng mắt nhìn đi, nhạt vừa nói, bạch hổ, chúng ta về nhà, hết chương.